Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 122 của bộ truyện Thiên Nghịch, tác giả Nhĩ Căng, qua phần diễn đọc của Lát. Tập này được mang tên là Kế hoạch làm phản của Hứa Lập Quốc. Lát xin nói sơ qua nội dung của tập trước. Thì ở tập trước lúc này Vương Lâm đã cùng với cái tên họ Mạc gì đó tiến vào cái lễ yêu tướng, cái cuộc thi đấu yêu tướng giành chức phó soái gì đó. Thì lúc này do cái ông mà Mạc Lệ Hải ổng đã mất tư cách rồi, không còn đấu được. Do đó chỉ còn hiện tại chỉ quyền quyết định chỉ còn có Vương Lâm mà thôi. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì một tên ở trên đài khiêu khích Vương Lâm, nhưng mà Vương Lâm không đồng ý. Rồi sau đó cái ông mặc áo giáp màu hoàng kim gì đó đứng ở trên lôi đài gọi Vương Lâm lên, rồi chờ trong vòng 10 nhịp thở để có ai khiêu chiến với Vương Lâm hay không. Thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập này mình đổi camera lâu lâu cho mọi người thấy cái quá trình làm việc của mình, cũng như lâu lâu đổi cái cho nó mới xíu. Rồi ok, mọi người nghe truyện vui vẻ nha. Vương Lâm đứng ở giữa quảng trường, ngẩng đầu nhìn lên không trung, thần sắc ung dung, dường như hết thảy mọi chuyện trước mắt chỉ giống như là phù du. Hắn chỉ là một người khách qua đường. Khán đài ở bốn phía quảng trường, ngay khi Vương Lâm xuất hiện đều nổi lên những tiếng bàn luận rất nhỏ. Mạc Lệ Hải không xuất chiến, người này tuy là người trợ giúp, nhưng chỉ sợ khó mà giúp cho Mạc Lệ Hải giành được thắng lợi cuối cùng nha. Người này lời nói cuồng vọng, nhưng cũng không dám tiếp nhận sự khiêu chiến của Thạch Tiêu, đúng là nực cười nha. Thằng là người từ bên ngoài đến, ở trong vùng đất của yêu linh chớ nên cản trở, nếu không chắc chắn sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Người này xem ra không biết được thân phận của mình rồi. Trong tiếng bàn luận, huyền phó soái trên khán đài phía bắc khẽ hừ một tiếng. Ngồi bên cạnh của gã là một trung niên. Người này mặc một bộ áo giáp màu lam, tướng mạo tầm thường, không có gì đặc biệt, nhưng lại có một vẻ rất uy nghiêm. Người này nghe được tiếng hừ nhẹ của huyền phó soái bên cạnh, quay đầu cười, nói: Huyền phó soái nè, ngươi biết người này hả? Huyền phó soái sắc mặt âm trầm, lắc đầu, nói: Không biết. Thanh âm của gã dừng lại một chút, rồi lại nói tiếp: Tuy nhiên người này cuối cùng nhất định có thể vào được nhóm tam giáp, thậm chí vị trí thứ nhất cũng không phải là chuyện khó xảy ra đâu. Người đàn ông trung niên kia ngẩn ra, quay đầu lại, cẩn thận nhìn thoáng qua Vương Lâm đứng trên quảng trường, nói: Người này trong đám tu sĩ chẳng qua cũng chỉ là anh biến hậu kỳ viên mãn, muốn lọt vào nhóm dẫn đầu chỉ sợ không dễ dàng như vậy rồi. Huyền phó soái hừ lạnh, nói: Hoàng phó soái nè, ngươi và ta hãy đánh cược đi. Nếu như người này không giành được vị trí dẫn đầu, ta sẽ đưa cho ngươi phó thiên triệu kỳ. Nếu như người này đứng đầu, ngươi phải đưa cho ta huyền huyền đăng. Người đàn ông trung niên cười khẽ rồi nói: Được, ta muốn xem người này rốt cuộc là có thần thông gì mà có thể khiến cho huyền phó soái quả quyết như vậy đó. Huyền phó soái trong lòng cười lạnh, thầm nhủ: Người này nếu như đánh ngươi trọng thương thì ngươi cũng sẽ quả quyết như vậy thôi. Đúng lúc này, từ trong đám yêu tướng có một người đi ra. Người này mặc một bộ áo giáp màu đất. Trong lúc đi tới, thân thể bỗng nhoáng lên một cái, xuất hiện ở cách Vương Lâm trăm trượng. Nhờ sự chiếu cố của các vị đồng liêu, không ai tranh giành với ta khiêu chiến với người này. Tiếng cười dài của người này vang vọng bốn phía, vẻ mặt gã có chút đắc ý, trong tiếng cười lộ ra một sự tự tin mạnh mẽ. Yêu tướng Ngao Địch, ta đoán nhất định hắn sẽ xuất chiến mà. Người trong đám yêu tướng có bản lãnh thuộc hạng trung bình, nhưng đối nhân xử thế vô cùng xấu trá. Tuy rằng hắn là người trâu trẻn, nhưng hôm nay giành thắng lợi cơ hội cũng là vô cùng tuyệt hảo rồi. Ở chiến thắng tu sĩ này cũng tương đương với chiến thắng Mạc Lợi Hải. Hơn nữa Mạc Lợi Hải không thể tham chiến, lúc này chỉ cần thắng một trận là có thể thắng được chồng này. Chả trách Ngao Địch nói là đồng liêu chiếu cố mà. Yêu tướng Ngao Địch hướng về phía bốn phía ôm quyền, sau đó nhìn Vương Lâm cười nói: Ngươi bây giờ hãy nhận thua đi để còn bảo toàn tính mạng. Nếu không hả, một khi ta ra tay, cho dù ngươi có thể ngang ngửa với ta, nhưng đừng quên ta còn có người trợ giúp đó. Lời nói vừa ra, yêu tướng bốn phía trong rất nhiều người lộ ra dáng vẻ xem trò vui. Nhưng mà trong đám yêu tướng này chỉ có một vài người thần sắc không giống như vậy, trong đó có Mạc Phi. Mạc Phi im lặng đứng một bên, lạnh lùng liếc mắt nhìn Vương Lâm một cái. Vương Lâm thần sắc vẫn bình thản, thu hồi ánh mắt đang nhìn lên không trung. Liếc mắt nhìn Ngao Địch một cái, khẽ lắc đầu, nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta đâu." Ngao Địch ngẩng người ra, lập tức điên cuồng cười rộ lên, thân mình tiến về phía trước, cười, nói: "Đúng là một kẻ cuồng vọng mà, ngươi không đủ tư cách để cuồng vọng như vậy đâu." Gã nói xong, dẫm chân tại chỗ, cả người lập tức biến mất hoàn toàn. Khi thân mình của gã biến mất, thần sắc Vương Lâm không có một chút thay đổi gì, càng không có gì kinh ngạc. Hắn nhấc chân phải bước về phía trước một bước, mặt đất nổ vang. Từng cơn chấn động lấy Vương Lâm làm trung tâm, điên cuồng quét về bốn phía. Từng đạo tiên khí hóa thành từng thanh kiếm sắc bén, bỗng nhiên từ trong mặt đất đang chấn động lao ra. Giờ phút này, chỗ Vương Lâm đang đứng giống như là địa ngục dung nham. Dưới một bước của hắn, mặt đất vỡ vụn, vô số dung nham từ trong khe nứt thoát ra, phát ra hồng quang. Những thanh kiếm sắc bén kia phóng lên trời cao. Ở cách hắn năm trượng, Ngao Địch bị hắn bức từ trong lòng đất mà chui ra. Gã đang đứng ở giữa không trung, mặt gã không thể tin nổi. Chiêu động thổ này lấy yêu lực để thôi thúc phối hợp với bổn mệnh yêu thú. Cho dù là đối phương sử dụng chiêu phá vỡ mặt đất, nhưng muốn bức gã lao ra cũng không thể. Thậm chí gã có thể ngay khi đối phương sử ra chiêu phá vỡ mặt đất thay đổi sách lược, đổi hướng tấn công. Hơn nữa quan trọng nhất là hôm nay trên quảng trường, thiên yêu môn vạn trượng chỗ nào cũng có cấm chế. Muốn làm cho mặt đất tan vỡ khó hơn ở thế giới bên ngoài gấp hơn 10 lần. Cho dù là gã trong lúc động thổ cũng phải cẩn thận. Quan sát trận chiến lúc trước của Thạch Tiêu, nghiên cứu ra đường đi tốt nhất. Nhưng giờ phút này, gã cũng không thể suy nghĩ nhiều như vậy. Khi gã đang ở giữa không trung, ánh mắt của Vương Lâm giống như là một thanh kiếm sắc xuyên thấu từng trận bão cát đâm tới, rơi vào trong mắt của Ngao Địch. Da đầu gã lập tức rung lên, trong lòng dâng lên cảm giác vô cùng bất ổn. Gã không chút do dự, thân mình lui ra sau, đồng thời tay phải nhanh chóng vỗ vào trán một cái. Nhưng vào lúc này, Vương Lâm bước về phía trước một bước. Sau một bước này đã đi tới bên cạnh Ngao Địch, bàn tay Vương Lâm lóe lên những dấu ấn màu xám, đưa một trảo túm lấy tay phải đang vỗ vào trán của người này. Sắc mặt Ngao Địch đại biến, bàn tay đổi phương giống như là một cái kìm sắt cực nóng, cho dù gã vùng vẫy cỡ nào cũng không hề buông lỏng. Trong tiếng gầm nhẹ, Ngao Địch cắn đầu lưỡi, hướng vào mặt Vương Lâm phun ra một ngụm máu tươi. Ngụm máu tươi này vừa xuất hiện, liền lập tức tản mát ra từng trận yêu khí, hóa thành hư ảnh một con long quy, trong tiếng rồng gầm nuốt lấy Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm thủy chung vẫn bình thản, thì máu tươi kia chưa tới được gần mặt của Vương Lâm. Ở trên hư không như đụng phải từng tầng lớp lớp những sinh chi lạc ứng vô hình, qua từng tầng dần dần tan rã, ở tầng thứ 8 biến hóa hoàn toàn. Cùng lúc đó Vương Lâm cầm lấy tay phải Ngao Địch, hướng về một phía ném đi. Tiên lực của hắn nhanh chóng chảy vào cơ thể của đối phương, thì như chẻ tre, điên cuồng phá hủy toàn bộ các kinh mạch. Dừng tay! Đúng lúc này, nam tử mặc giáp vàng phụ trách đại hội yêu tướng bỗng nhiên mở hai mắt ra, ánh mắt lộ ra hàn quang âm u. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên, chẳng những không dừng lại mà ngược lại còn truyền ra một đạo tiên lực, tiếp tục phá hủy những kinh mạch vốn đã bị phế kia. Sau khi hắn buông tay, thân mình Ngao Địch lập tức theo quán tính bị ném văng đi. Trong lúc ở giữa không trung, thân mình của gã truyền ra những tiếng nổ ầm ầm, một đám sương máu rất lớn từ trong cơ thể tràn ra, vô cùng đau đớn. Cảm giác duy nhất của gã lúc này là áp lực trong cơ thể điên cuồng chống lại sự xâm lấn của tiên lực. Trong lúc này, kịch liệt tấn công và chấn động khiến cho thân thể gã giống như là đang ở trong địa ngục vậy. Huyền phó soái hít sâu, cảnh tượng này khiến cho gã nghĩ tới tình cảnh trận chiến trước đây với Vương Lâm. Gã nhìn đến Ngao Địch, chắc chắn gã sẽ chết không còn nghi ngờ gì. Lớn mật! Nam tử mặc giáp vàng khua tay phải lên hư không, từng trận kim quang từ trên không trung điên cuồng ngưng tụ vào trong tay. Trong nháy mắt hóa thành một cây trường thương màu vàng. Cây trường thương này giống như là gã chụp lấy ánh mặt trời, nắm ở trong tay vậy. Phóng một cái, bay thẳng đến người của Vương Lâm. Vương Lâm không hề nhìn về phía cây thương màu vàng đang nhắm đến mình. Thân mình nhoáng một cái, hóa thành một đạo tàn ảnh, bay thẳng đến Ngao Địch ở giữa không trung, lại nắm lấy tay phải rung mạnh lên. Ngao Địch chỉ cảm thấy toàn thân lập tức như bị cơn sóng dữ đánh vào. Một sức mạnh khổng lồ theo tay phải trực tiếp nhảy vào trong cơ thể, hóa thành từng trận tiếng bùm bùm vang lên thảm khốc. Xương cốt toàn thân của gã trong nháy mắt tách rời ra khỏi máu thịt. xương cốt vỡ vụn, từ trên cơ thể truyền ra những cơn đau đớn so với lúc kinh mạch bị phá vỡ còn mãnh liệt hơn gấp mấy lần. Vương Lâm buông tay, Ngao Địch rơi xuống đất, một đám bụi đất cuộn lên. Hơi thở của gã mảnh như là sợi tơ nhưng mà chưa hoàn toàn chết hẳn. Làm xong tất cả chuyện này, Vương Lâm xoay mạnh người, tay phải bấm quyết. Từng đạo sinh chi lạc ấn trong nháy mắt ngưng tụ trong tay phải. Ngay lúc đó cây trường thương màu vàng kia gào thét lao đến. Uy lực của cây trường thương này cực kỳ kinh người, giống như là khai thiên lập địa. Trong lúc nó lao đến, Vương Lâm liền có cảm giác như bị phong tỏa. Ngay lúc sắp bị cây thương đâm tới, Vương Lâm lộ ra vẻ quyết đoán, ánh mắt lóe lên hào quang. Tay phải của hắn bỗng nhiên vỗ vào cây thương kia một cái. Dưới cái vỗ này, cây thương lập tức truyền ra từng trận tiếng vù vù. Ngay lúc đó, tay phải Vương Lâm lại vỗ một cái nữa. Hai lần vỗ này vào hai vị trí khác nhau. Thân mình hắn lập tức nhoáng lên. Cây thương kia lướt qua bên cạnh hắn bay vù qua. Vương Lâm thu tay phải lại, lạnh lùng nhìn nam tử mặc giáp vàng, nhẹ nhàng, nói. Đại nhân, đây là ý gì vậy? Chẳng lẽ ngài muốn phá vỡ quy tắc phải không vậy? Thần sắc của hắn như thường, nhưng mà trong lòng cũng rất cảnh giác. Cây trường thương kia uy lực sức mạnh. Nam tử mặc giáp vàng kia liếc nhìn Vương Lâm một cái thật sâu, tay phải vỗ vào hư không, cây trường thương vừa lướt qua người Vương Lâm lập tức rung lên, hóa thành từng tia ánh sáng mặt trời, biến mất. Giờ phút này, khán đài bốn phía vô cùng im lặng, mọi người ngồi trên khán đài đều trợn mắt há mồm nhìn cảnh tượng này diễn ra. Mọi người trên khán đài hiển nhiên không thể tưởng tượng được, Đường Đường là một yêu tướng, không ngờ lại bị một người đến từ bên ngoài đánh đến như vậy. Tuy không chết, nhưng kinh mạch toàn thân bị đứt thành từng khúc, toàn bộ xương cốt đều vỡ nát. Người như vậy chắc chắn sẽ trở thành một phế nhân. Trừ phi yêu đế bằng lòng ban cho gã thiên yêu đan cực kỳ trân quý, nhưng mà thiên yêu đan này cho dù là yêu soái muốn có được cũng phải lập được vô số chiến công. Ngao Địch chỉ là một yêu tướng nho nhỏ, làm sao mà có thể được ban cho thiên yêu đan này chứ? Nếu như trận đấu này trải qua một trận kịch chiến để phân định thắng bại, như vậy thì mọi người còn có thể tiếp nhận. Nhưng mà giờ phút này, chỉ trong thời gian lóe lên ánh chớp, thắng bại đã được phân định rồi. Tất cả những sự bất ngờ này đều phá tan sự kiêu ngạo của đám yêu linh bọn họ. Phải biết rằng trong tất cả những trận tranh đoạt của yêu tướng, ngoại trừ một vài lần hữu hạn, thì rất ít khi xuất hiện tình huống yêu tướng bị đánh đập nghiêm trọng như vậy. Còn trường hợp người ra tay là người đến từ bên ngoài thì đây là lần đầu tiên. Rất nhiều ánh mắt kinh ngạc kèm theo sát khí bỗng nhiên tập trung hướng lên người Vương Lâm. Trong đám yêu tướng hai bên, từng trận tiếng hít thở truyền đến. Ánh mắt nhìn Vương Lâm lập tức có sự phân biệt. Người này rất mạnh. Trong đám yêu tướng, có một nam tử toàn thân phát ra khí tức âm hàn, nhìn chằm chằm Vương Lâm, lộ ra một tia chiến ý. Gã chính là yêu tướng tu luyện sát lục đạo, Vu Sâm. Thú vị nha, không ngờ Mạc Lệ Hải có thể chiêu mộ được người trợ giúp mạnh đến mức này. Không biết nếu ta thi triển thất yêu chi thuật, hắn có thể tiếp được mấy yêu đây? Trong đám yêu tướng, một nam tử tóc đen xoa cái ngón tay đeo nhẫn, khóe miệng mỉm cười. Độc ác lắm. Huyền phó soái nắm chặt tay vịn trên ghế, ngoắc mắt nhìn Vương Lâm, trong lòng dậy sóng lớn. Tám yêu soái ngồi trên hai khán đài Nam Bắc lúc này đều ngưng ánh mắt nhìn về phía của Vương Lâm. Trong đó có một người mặc áo xanh, thân hình nho nhã. Gã nhìn Vương Lâm, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ra tay rất sạch sẽ, nhanh gọn, không rườm rà nương tay, kẻ này thật là không tội. Trần Đào thì đứng bên cạnh Thạch Tiêu. Lúc này nhìn Vương Lâm, sư đệ này của gã so với năm đó đã trở nên hoàn toàn khác rồi. Giờ phút này hắn lại càng hùng mạnh hơn, thậm chí có thể nói mức độ hùng mạnh này có chút đáng sợ. Sau khi phế đi Ngao Địch, nguyên nhân thực sự làm cho ánh mắt Trần Đào sững lại, đó chính là vì một chưởng của Vương Lâm vỗ vào cây trường thương màu vàng kia. Cây trường thương màu vàng kia là cái gì Trần Đào hiểu rất rõ. Năm đó gã đã từng nghe Thiên Vận Tử nói qua. Thế gian có một loại thần thông có thể lấy ánh sáng mặt trời ngưng tụ lại thành một sức mạnh, có thể dùng sức mạnh này để hóa ra chất lỏng. Thiên Vận Tử đối với thần thông này tán thưởng không ngừng. Người mà áo giáp vàng kia tuy bản lãnh chưa đạt tới trình độ biến ánh sáng thành chất lỏng như Thiên Vận Tử tán thưởng, nhưng mà cây thương này thực sự được biến ra từ ánh sáng mặt trời. Cây thương kia Trần Đào tự cho mình cũng có thể vỗ được một chút, nhưng nếu làm như Vương Lâm liên tục vỗ hai cái làm cho nó hoàn toàn thay đổi phương hướng cũng là rất khó. Đây không phải là vấn đề tu vi, cũng không phải là vấn đề về tiên lực, mà là một loại tính toán, một thứ rất tinh tế. Nếu hắn lấy trình độ này ra để tranh đoạt danh hiệu thiên dẫn thất tử với ta, cho dù ta thắng thì cũng sẽ bị trọng thương, phải bế quan cả trăm năm, thậm chí tu vi còn có thể bị giảm sút nữa. Trần Đào thở sâu, nhìn ánh mắt Vương Lâm trong lòng vô cùng phức tạp. Trong tất cả mọi người, cao hứng nhất chắc chắn là Mạc Lệ Hải. Khóe miệng của gã lộ ra một nụ cười không thể che giấu. Trong lòng lại một lần nữa cảm thấy quyết định của mình lúc trước thực sự là anh minh sáng suốt mà. Ta với người này đã có một mối quan hệ rồi, ngày sau chắc sẽ không trở thành kẻ thù. Dương Lâm này càng mạnh, cơ hội chiến thắng của ta sẽ càng lớn nữa. Dương Kim tổng quản lại có một chút lấy lớn bất nhỏ rồi. Nếu sau này có ngày ta trở thành yêu soái, nhất định sẽ làm cho người này mất mặt. Một tiếng hừ lạnh vang vọng khắp quảng trường. Thanh âm này như từng trận sấm sét đánh vào khoảng không, dấy lên từng trận tiếng ầm ầm, khiến cho tuyệt đại bộ phận ánh mắt mọi người một lần nữa lại tập trung vào thân thể của người vừa mới hừ lạnh. Nam tử mặc giáp vàng tay phải chỉ vào Vương Lâm, quát: "Ngươi có biết giết yêu tướng sẽ bị trảm hay không? Lần này yêu tướng Ngao Địch chưa chết nên ta tha cho ngươi một lần. Ngươi trợ giúp của Ngao Địch, bước ra khỏi hàng." Trong đám người hai bên, sau một lúc im lặng, truyền ra một thanh âm yếu ớt: Ta bỏ cuộc." Tại kiếm cát, đĩa kiếm đang cắm trên mặt đất, ở chính giữa trận pháp phát ra từng trận tiếng kêu. Ngay khi Vương Lâm ra tay ở đế đô, nó liền lập tức cảm nhận được sự tồn tại của con mồi đã khiến cho nó căm giận. Theo cơn phẫn nộ, nó lập tức bay lên khỏi mặt đất, đang định liều lĩnh phóng đến chỗ kẻ đã khiến cho nó vô số lần phá hoại hồng lao. Nhưng khi vừa mới bay ra, nó lại bắt đầu do dự. Dù sao đế quân đã từng nói bắt nó phải im lặng mấy ngày. Trong suốt cuộc tranh đoạt yêu tướng không được bước ra ngoài, nếu không sẽ bị đưa tới Long Đàm. Nghĩ đến đây, đế kiếm lại phát ra những tiếng kêu không cam lòng. Mũi kiếm căm giận hướng về phía Thiên Yêu Môn vùng vẫy hồi lâu. Cuối cùng đế kiếm nhoáng một cái, hóa thành một thiếu nữ đôi mươi. Thiếu nữ này toàn thân lấp lánh, tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Nàng đáp xuống mặt đất, hai chân đá loạn xạ. Mỗi một đá đều có kiếm quang lóe ra. Trong tiếng ầm ầm, bên trong kiếm cát có nhiều chỗ bị phá hủy. Cuối cùng sát khí của nàng này mới dịu lại một chút. Lúc này nàng đảo mắt: "Đế quân không cho đế kiếm ta ra ngoài, ta là kiếm linh, đi ra ngoài chắc cũng không có việc gì. Ta cũng không ra tay, chỉ đi xem cái con mồi đáng giận kia, nhớ kỹ khí tức của hắn, như vậy sau này tìm hắn cũng dễ dàng hơn, chắc chắn cũng không có vấn đề gì." Thiếu nữ trừng mắt, thân mình nhoáng một cái, sau đó bay ra khỏi kiếm khác, hướng về Thiên Yêu Môn mà bay tới. Ngay khi bay tới quảng trường vạn trượng, thân mình thiếu nữ ẩn vào hư không, nhẹ nhàng bay lên trên cung điện phía trước quảng trường. Nàng này ngồi trên mái ngói, nhìn xuống phía dưới. Ngay khi nàng này xuất hiện trên cung điện, trong quảng trường lập tức có 8 ánh mắt tùy ý nhìn lại. Thiếu nữ thân mình rung lên, thè lưỡi. 8 ánh mắt này chính là của 8 yêu soái trên 2 khán đài Nam Bắc. 8 ánh mắt này chỉ đảo qua một chút rồi thu hồi, trong đó có vài người nhận ra, khóe miệng mỉm cười. Vương Lâm còn đang quan sát đám yêu tướng, bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Hắn cùng với Hứa Lập Quốc tâm ý có một chút tương liên, dù sao Hứa Lập Quốc cũng là ma đồ do hắn luyện hóa. Giờ phút này không còn ngây ngây ngô ngô bên trong tiên kiếm, mà với một giọng điệu cực kỳ kích động quát lên trong đầu Vương Lâm: "Chủ nhân, hãy thả cho ta ra ngoài đi, mùa xuân của lão Hứa ta đến rồi đó, người mau cho ta ra đi mà." "Chuyện gì?" Vương Lâm trong tâm thần nói. "Chủ nhân, người còn nhớ đế kiếm ngày trước không vậy? Ta vốn cũng không thật sự để ý đến nó đâu, nhưng mà ngày hôm nay nhìn thấy kiếm linh của đế kiếm này cũng là một tiểu mỹ nhân tươi trẻ nũng nịu." Vương Lâm nghe như vậy thân hình chấn động, ngắt lời Hứa Lập Quốc, nói: "Ở đâu?" "Phía trên cung điện kìa, chủ nhân không thể nhìn thấy nàng đâu, chỉ ta có thể nhìn thấy mà thôi." Hứa Lập Quốc rất đắc ý nói. Sau khi nói xong, nội tâm của gã cũng nhất thời rung rung, nhớ tới danh tiếng sát tinh của Vương Lâm, vội vàng nói: "Việc này không quan hệ gì tới bản lãnh đâu nha, ông ta có thể nhìn thấy nàng là bởi vì ta đã học một kỹ xảo của kiếm linh từ Tiểu Hắc Đao. Tiểu Hắc Đao đã dạy ta, hắn nói là những kiếm linh bậc cao như chúng ta, cho dù ở trong túi trữ vật cũng có thể cảm nhận được sự tồn tại của bạn bè xung quanh, nhưng mà chỉ sau khi đối phương ra khỏi kiếm thể mà thôi. Chủ nhân nè, ngươi phải nhanh lên đó, nàng xem ra là muốn đi tìm ngươi. Chủ nhân yên tâm đi, người khác sẽ không nhìn thấy ta. Tiểu Hắc Đao có một tuyệt chiêu có thể che giấu toàn bộ khí tức của kiếm linh, có hắn trợ giúp sẽ không có chuyện gì đâu." Hứa Lập Quốc hiển nhiên biết được suy nghĩ của Vương Lâm, lập tức nói. Vương Lâm nhướng mày, tay phải vỗ túi trữ vật, mở ra một khe hở. Hứa Lập Quốc lập tức theo khe hở này bay ra. Nó xuất hiện không hề khiến cho bất kỳ một kẻ nào chú ý, cứ như là một làn khói, theo một bên đi thẳng đến chỗ tiểu mỹ nhân đang ngồi trên cung điện kia. "Tiểu mỹ nhân nè, Hứa gia gia của ngươi đến rồi đây nè. Đã bao nhiêu năm rồi, ngoại trừ đại mỹ nhân quyến rũ đến tận xương năm đó ra, lão tử chưa từng được gần đàn bà nghe. Đại mỹ nhân kia đúng là hỏa sát thân mà. Hiện tại tiểu mỹ nhân này, lão tử nhất định kiên quyết không buông tay." Hứa Lập Quốc cười lên dâm đảng, nhanh chóng lao tới thiếu nữ kiếm linh phía trên cung điện. Thiếu nữ ở trên cung điện đang muốn tìm kiếm con mồi đáng giận kia thì bỗng nhiên ngẩng người ra, ngơ ngác nhìn Hứa Lập Quốc từ xa đang dương nanh múa vuốt nhanh chóng bay về phía nàng. Nàng hơi sửng sốt, nhìn thấy tiểu mỹ nhân kinh ngạc, Hứa Lập Quốc lại đắc ý, lập tức đánh tới. Thiếu nữ trừng mắt, một cước đá tới, một đạo kiếm khí vô hình lập tức bay thẳng đến Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc cười ha hả rồi nói: Mọi người đều là kiếm linh mà, ngươi cần động nhiệt vậy làm gì chứ? Nói xong thân mình gã tản ra, bị kiếm khí kia xuyên thấu, nhưng mà trong nháy mắt lại khôi phục nguyên trạng, giống như một con sói dữ đánh tới. Thiếu nữ hung dữ trợn mắt liếc nhìn Hứa Lập Quốc một cái, không rảnh đi tìm con mồi kia nữa, lập tức bay đi. Hứa Lập Quốc cười dâm đãng rồi vội vàng đuổi theo. Hai kiếm linh này nhanh chóng biến mất bên trên cung điện. Tiểu mỹ nhân nè, ngươi đi theo ca ca đi, ca ca cam đoan về sau ngươi sẽ được tiêu diêu tự tại. Hơn nữa ngươi đừng có xem thường tướng mạo ta xấu xí à nha, lão tử còn có một tiểu đệ tên là Hắc. Đáp lại nó là một đạo kiếm khí. Ôi trời, tiểu mỹ nhân, ngươi đúng là nóng nảy nghe, nhưng mà không có sao, người như ngươi Hứa ca ca thích nhất á nghe. Chủ nhân ta từng nói, tiểu nữ tử càng ngang ngược lại càng có cái eo thon nhỏ đó. Một đạo kiếm khí gào thét lao tới. Lúc này ngoại trừ đạo kiếm khí còn có một tiếng kêu phẫn nộ khe khẽ. Chủ nhân ngươi cũng không phải là thứ tốt gì, cút! Cái gì, ngươi dám mắng chủ nhân ta hả? Tiểu Hắc nè, ngươi có nghe thấy không vậy? Không phải là ta vì tư tình mà cho ngươi ra tay nha, mà ta phải giáo huấn nàng vì danh tiếng của chủ nhân mới bất đắc dĩ cho ngươi ra tay. Hãy bắt lấy nàng rồi lão tử sẽ nói chuyện với nàng. Đáp lại gã là liên tiếp những đạo kiếm khí. Những kiếm khí này gào thét truyền ra từng trận tiếng cười dâm đảng của Hứa Lập Quốc. Cũng là kiếm linh, nhưng mà Hứa Lập Quốc hoàn toàn không phải là đối thủ của thiếu nữ này. Nhưng mà gã có Tiểu Hắc hỗ trợ nên cũng cân bằng, không ai làm gì được ai. Thêm nữa Hứa Lập Quốc hiện tại tinh thần phấn khởi, cũng vì vậy mà khí thế của nó gia tăng không ít, khiến cho khả năng của nó phát huy ra khá nhiều. Lão tử năm đó trước khi bị họa sát thân kia trở thành ma đầu cũng đã từng là bá chủ một phương. Những ngày tháng sung sướng đó rất lâu rồi ta không được hưởng thụ. Hôm nay rốt cuộc lão tử cũng đã tìm được một cái cảm giác năm đó rồi. Hơi mỹ nhân, đừng có chạy. Nhưng lập tức nụ cười dâm đảng của Hứa Lập Quốc đột nhiên dừng lại. Từ xa xa truyền đến tiếng gào thét giận dữ của gã. Vô sĩ mà, không ngờ ngươi lại quay trở về kiếm thể hả? Hứa Lập Quốc ta sẽ lại tới. Trong kiếm cát, đế kiếm hình con rắn phẫn nộ phá phách tứ tung. Nhiều lần muốn xông ra chém chết cái đồ vô sĩ kia, nhưng cuối cùng cũng nhịn được. Kiếm linh vô sĩ này so với con mồi kia còn đáng giận hơn. Thời gian một ngày qua đi, lần lượt có 6 trận đấu khốc liệt đã phân thắng bại. Trong đó có 2 trận, bởi vì yêu tướng không có người trợ giúp nên phân định thắng thua chỉ sau 1 trận. Hứa Lập Quốc trở về trong túi trữ vật rất sớm. Thiếu nữ kiếm linh không biết có phải sợ Hứa Lập Quốc quấy rầy hay không, mà sau khi trở lại vào trong kiếm thể liền không có đi ra nữa. Ngày đầu tiên của đại hội yêu tướng đã chấm dứt, màn đêm buông xuống, đám yêu tướng đều theo thiên yêu môn đi ra, quay về nơi ở. Vòng thứ nhất này cần tới 10 ngày mới có thể chấm dứt, cũng may người chiến thắng không cần phải tiếp tục đến, nên Vương Lâm có được một chút thời gian nghỉ ngơi. Trong cuộc tỉ thí của yêu tướng này, việc chém giết của tu sĩ, Vương Lâm thực sự không muốn mỗi ngày đều phải nhìn, đơn giản là không cần suy xét đến việc này. Mỗi ngày đều như trước kia ngồi bên bờ sông nghe đàn uống rượu, rất là thanh thản. So với Vương Lâm, tâm trạng của Mạc Lệ Hải có nặng nề hơn một chút. Gã mỗi ngày đều phải đến đế đô quan sát cuộc chiến. Những trận đấu của những người gã cho rằng có thể uy hiếp đến Vương Lâm, gã đều dùng thần thông để ghi lại, ban đêm sau khi trở về đưa cho Vương Lâm xem. Toàn bộ hy vọng của gã đều đặt lên người của Vương Lâm. Mấy ngày này, thể xác và tinh thần của Vương Lâm dung nhập vào trong tiếng đàn kia. Nhờ đó chạm đến đạo của chính mình. Hắn nghe tiếng đàn này cũng đã được ít lâu, nhưng thủy chung hắn đều lấy tâm thái của một người khách qua đường để cảm nhận tất cả những hương vị của tiếng đàn. Về phần Hứa Lập Quốc, từ sau khi nhìn thấy thiếu nữ kiếm linh kia, cả ngày nói chuyện với Vương Lâm không dứt, đại ý là không ngoài việc xin Vương Lâm thả nó ra ngoài để cho nó có thể gặp lại tiểu mỹ nhân. Ngày hôm nay, chiếc thuyền tranh chưa đến, Vương Lâm nằm trên bờ sông, trong tay cầm cái bầu rượu, nhìn mây trắng trên bầu trời. Những đám mây trắng kia trong mắt của hắn giống như đang biến hóa. Người đời ví mây như là những vật hư vô mù mịt. Những đám mây này cũng giống như tiếng đàn kia, đều không phải là hư vô, mà là lòng người mơ hồ. Nếu tâm không mơ hồ thì mây tỉnh, nếu tâm không tì vết thì tiếng đàn tiêu tan. Vương Lâm uống rượu, ánh mắt lộ ra vẻ mê man. Dẫn định, Vấn đỉnh, làm thế nào có thể làm cho ý cảnh đạt tới yêu cầu của vấn đỉnh đây? Nguyên Anh lấy cảm ngộ ý cảnh của hóa thần, hóa thần lấy ý cảnh thực chất hóa để anh biến, anh biến có thể lấy ý cảnh nhập thể, nhưng đạt tới vấn đỉnh lại không đủ. Hiện tại ta cũng đã sớm lấy ý cảnh nhập thể rồi, ngay cả đạo tâm vào một khắc khi Uyển Nhi ngủ say cũng đã viên mãn rồi, nhưng vẫn còn một bước nữa. Một bước này rốt cuộc là cái gì chứ? Mỗi người cảm ngộ ý cảnh khác nhau, vì khác nhau như vậy nên không thể đi hỏi đạo của người khác được. Cho dù biết được, nhưng mà chẳng những sẽ không có lợi, mà ngược lại sẽ bị ràng buộc nữa. Nói tóm lại, chỉ có thể tự tu hành thôi, tự mình cảm ngộ. Vẻ mê man trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm. Đúng lúc này, bên trong tâm trí của hắn bỗng nhiên truyền đến thanh âm khó chịu như bị bệnh tâm thần của Hứa Lập Quốc. Chủ nhân nè, ngươi cho ta đi ra đi mà. Tiểu mỹ nhân kia lâu như vậy không được nhìn thấy ta, nhất định sẽ thấy nhớ vô cùng á. Chủ nhân nè, sao ngươi lại nhẫn tâm chia rẽ nhân duyên trời ban cho ta và nàng vậy chứ? Chủ nhân, thả ta ra đi mà. Vương Lâm nhướng mày. Hứa Lập Quốc này cả ngày nói không ngớt, ồn ào không nghỉ. Mấy ngày trước Vương Lâm đã cắt đứt liên hệ, yên tĩnh một vài ngày, không ngờ gã lại phá được phong tỏa, lại bắt đầu quát tháo. Vương Lâm nè, năm đó ngươi chia rẽ ta và đại mỹ nhân, bây giờ lại muốn cưỡng ép chia rẽ ta và tiểu mỹ nhân hay sao chứ? Ngươi rốt cuộc là loại người gì vậy? Nhất định, ngươi nhất định là đang ghen tị rồi. Đúng vậy á, ngươi đúng là đang ghen tị với diễm phúc của Hứa Lập Quốc ta mà. Thanh âm Hứa Lập Quốc trong vẻ phẫn nộ mang theo một chút đắc ý. Trong mắt Vương Lâm lóe lên hàn quang. Hứa Lập Quốc này tuy rằng trung thành, nhưng mà điều kiện tiên quyết là Vương Lâm cần phải mạnh hơn nó nhiều lần. Hơn nữa, cho dù nó thay đổi chủ nhân, thì chủ nhân này cũng yếu hơn Vương Lâm, hoặc cũng không thể mạnh hơn nhiều lắm. Nếu không, lòng trung thành của Hứa Lập Quốc này sẽ lập tức biến mất. Lão tổ cự ma tộc năm đó là một ví dụ. Nếu như đổi lại là một người khác, ví dụ như Thiên Vận Tử, Lăng Thiên Hậu, Huyết Tổ, chỉ sợ Hứa Lập Quốc này sẽ a dua đem toàn bộ từ đầu đến chân Vương Lâm lập tức bán đi trước tiên. Ngoại trừ khuyết điểm này, tên ma đầu này còn có một tật xấu nữa. Đó là một khi gặp được đàn bà, nó giống như biến thành một người khác vậy. Cứ tưởng rằng sau nhiều năm tôi luyện như vậy sẽ khác biệt lắm, nhưng hiện tại nhìn thấy thì vẫn giống như vậy mà thôi. Tuy nhiên Hứa Lập Quốc này trời sinh nhát gan, nếu không có đủ khả năng, quả quyết sẽ không nói ra như vậy. Xem ra từ ngày rời khỏi Chu Tước Tinh, Hứa Lập Quốc đã che giấu không ít sự tình. Hàn quang trong mắt Vương Lâm ngày càng đậm. Hứa Lập Quốc hoàn toàn không phát hiện được tâm tình của Vương Lâm, vẫn đang ở đó mà lải nhải. Vương Lâm, đại mỹ nhân năm đó ngươi bắt đi, ta còn tưởng ngươi sẽ trọng dụng thế nào, ngờ đâu kết quả là đại mỹ nhân đáng thương của ta lại trở thành người chống đỡ cho gian tình của ngươi và con tiểu tiện nhân Liễu Mi kia. Ngươi nói đủ chưa? Vương Lâm bình thản nói. Đủ hả? Chưa đủ, ngươi thả ta ra để ta tìm tiểu mỹ nhân kia mới đủ. Thanh âm Hứa Lập Quốc có chút yếu đi. Gã mơ hồ cảm giác giống như mỗi câu của mình đều chọc tức sát tinh này. Nhưng mà nghĩ tới những thần thông mình học được trong mấy ngày nay, khí tức của nó lại lập tức tăng lên. Nó đang muốn nói chuyện tiếp thì Vương Lâm vỗ túi trữ vật, kiếm tiên lập tức bay ra. Hứa Lập Quốc hoan hô một tiếng, trong nháy mắt liền từ trong tiên kiếm biến ảo mà đi ra. Hắc khí nồng đậm hình thành một màn sương đen, hóa thành hình dáng của Hứa Lập Quốc. Gã cười dâm đãng vài tiếng, đang muốn đi thẳng tới đế đô. Nhưng lúc này hàn quang trong mắt Vương Lâm dày đặc. Hắn vung tay lên hư không một cái, kiếm tiên lập tức rơi vào trong tay. Hắn vung một cái, kiếm này lập tức truyền ra từng trận rung rẩy. Hứa Lập Quốc ngẩn ra, lập tức the thé, nói: Vương Lâm, người muốn làm gì? Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái. Cái liếc mắt này như là một hồ nước đá dội lên đỉnh đầu của Hứa Lập Quốc. Gã lập tức tỉnh táo trở lại. Ánh mắt Vương Lâm khiến cho nó nhớ lại cảnh tượng năm đó mình bị đối phương luyện hóa thành ma đồ. Nhất là những cảnh tượng mấy trăm năm trở lại đây lại lóe lên trong đầu của nó. Tên sát tinh này có chuyện gì là hắn không làm được chứ? Năm đó giết toàn tộc đàn gia, trên Chu Tước Tinh lại giết người vô số. Ta Hứa Lập Quốc bắt đầu run cầm cập. Chủ nhân. Trên mặt Hứa Lập Quốc lập tức lộ ra vẻ nịnh nọt. Vương Lâm lạnh lùng nhìn Hứa Lập Quốc. Hắn càng như vậy, Hứa Lập Quốc lại càng sợ hãi. Cảnh tượng giết chóc trước đây của Vương Lâm hiện giờ không khỏi hiện lên quanh quẩn trong đầu của nó. Ta ban cho ngươi một thân ma đồ, giúp ngươi từng bước trở thành kiếm linh, lại cho ngươi tiên kiếm hộ thể. Thanh âm Vương Lâm bình thản, nhưng mà Hứa Lập Quốc nghe thấy cũng âm thầm kêu khổ. Hiện giờ, ta muốn thu hồi. Tay trái Vương Lâm vuốt lên thân kiếm một cái, lập tức Hứa Lập Quốc kêu thảm, toàn bộ thân mình run rẩy, trong nháy mắt liền bị Vương Lâm chặt đứt mối liên hệ với tiên kiếm. Hứa Lập Quốc thân mình lập tức hóa thành một màn sương đen. Khi Vương Lâm chặt đứt mối liên hệ của gã với tiên kiếm, gã cảm nhận được một luồng sát khí đã biến mất nhiều năm. Hắn đúng là sát khí này rồi, sát tinh này thật sự muốn giết ta. Hứa Lập Quốc hét lên một tiếng, lập tức chạy trốn. Gã từ sau khi lập công trong trận chiến với lão tổ cự ma tộc, gã không còn cảm thấy cái loại sát khí đã theo gã nửa đời này nữa. Con hổ cuối cùng cũng là con hổ, không thể trở nên ngoan ngoãn được, cũng tuyệt đối không thể trở thành mèo. Hứa Lập Quốc trong lòng cười khổ, gã nhớ tới trong thi ngữ ở quê nhà từ rất lâu đã có câu này. Hứa Lập Quốc đang muốn chạy trốn, hàn quang trong mắt Vương Lâm lóe lên. Trong nháy mắt, từng đạo cấm chế hình thành bốn phía xung quanh Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc thét lên chói tai, toàn bộ thân mình nhoáng một cái, lập tức hóa thành một thanh kiếm. Kiếm khí nồng đậm gào thét lao ra, bất ngờ phá tan cấm chế của Vương Lâm, hướng ra xa bay nhanh mà đi. Vương Lâm ánh mắt ngưng lại, trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hứa Lập Quốc quả nhiên che giấu rất nhiều chuyện, như việc biến thành thanh kiếm này vậy. Ở Chu Tức Tinh, người này tuyệt đối không thể làm được. Lúc này từ trong túi trữ vật truyền ra từng trận tiếng động bang bang, hiển nhiên là bên trong đó có một vật đang điên cuồng va đập. Vương Lâm tay phải vỗ lên túi trữ vật, lập tức gia cố thêm phong ấn trên đó. Làm xong đâu đó, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hứa Lập Quốc đang bỏ chạy, trầm giọng nói: "Quỳ về cho ta." Ngay khi thanh âm truyền ra, cấm chế lưu lại tại cơ thể của Hứa Lập Quốc trong tâm thần của gã lập tức bùng phát. Từ xa truyền đến tiếng kêu của Hứa Lập Quốc, nhưng không lâu sau, tiếng kêu này lại từ từ xa xa rồi biến mất. Hàn quang trong mắt Vương Lâm càng đậm. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta mà, tên ma đầu Hứa Lập Quốc này năm đó nếu không nắm chắc đối phó lại với cấm chế của ta, nhất định là sẽ không nghe lời như vậy rồi. Vương Lâm bước về phía trước một bước đó đã vượt qua trăm trượng. Tuy không biết Hứa Lập Quốc đã dùng phương thức nào để chống lại cấm chế trong tâm thần, nhưng cũng không có cách nào cắt đứt được mối liên hệ với Vương Lâm. Thông qua điểm này, Vương Lâm vẫn có thể bắt được nó. Hứa Lập Quốc điên cuồng bỏ chạy, gã vốn là hùng thể, lúc này lại trở thành kiếm linh, tốc độ so với trước kia nhanh hơn gấp mấy lần. Giờ phút này trong lòng đang kinh hãi, lại phát huy toàn bộ thực lực, giống như là một âm hùng liều lĩnh chạy trốn vậy. Sát tinh mà, lão tử vì ngươi mà khó nhọc lập công lao, ngươi nói giết là giết, lão tử không được thích tiểu mỹ nhân hay sao chứ? Không được có một chút bí mật hay sao? Không được tính toán sau này có cơ hội sẽ mang theo tiên kiếm và tiểu hắc cao chạy xa bay hay sao chứ? Hứa Lập Quốc thở dài, gã biết sát tinh vì sao lại muốn giết mình. Gã và tiểu hắc từ khi tiếp xúc với nhau, hai hùng thể cả ngày giao lưu, gã đã học được không ít thần thông của kiếm linh, lại với sự trợ giúp của tiểu hắc, hai kiếm linh gần như đã nghĩ tất cả các biện pháp, cuối cùng làm cho cấm chế của Vương Lâm trong cơ thể của gã có chút yếu đi. Hứa Lập Quốc nhát gan nên hành sự cực kỳ cẩn thận, gã nhằm lúc Vương Lâm đại chiến mới làm cho cấm chế yếu đi, vì vậy Vương Lâm hoàn toàn không phát hiện ra được. Gã vốn vẫn cực kỳ đắc ý, nhưng hiện giờ cũng đã đánh giá sai sự nghi ngờ và tâm cơ của Vương Lâm, đã bị nhìn ra sơ hở rồi. Nếu mà sớm biết như vậy thì... Hứa Lập Quốc lắc đầu, nhanh chóng chạy trốn. Tốc độ của gã rất nhanh, không quá lâu liền trốn ra khỏi Thiên Yêu Thành. Ngay khi ra khỏi Thiên Yêu Thành, gã quay đầu lại thoáng nhìn qua Đế Đô, ánh mắt lộ ra một vẻ bi tráng. Tạm biệt tiểu mỹ nhân yêu dấu, nếu có một ngày trở về, ta sẽ lại đi tìm ngươi. Khi gã này đến tận bây giờ vẫn chỉ nghĩ đến tiểu mỹ nhân của gã mà quên mất ánh mắt của tiểu đệ tiểu hắc đao đang lộ ra vẻ bi tráng. Hứa Lập Quốc xoay người đang muốn tiếp tục chạy, nhưng mà trong nháy mắt liền lộ ra vẻ nịnh nọt, a dua nói: "Chủ nhân nè, tốc độ của ngươi nhanh thiệt á, xem ra gần đây bản lĩnh đã tiến bộ rất nhiều rồi, quả nhiên không hổ danh là chủ nhân của Hứa Lập Quốc ta đó, ta..." Phía trước Hứa Lập Quốc 10 trượng, Vương Lâm vẻ mặt lạnh lùng xuất hiện. "Ngươi to gan lắm." Vương Lâm chậm rãi nói. Hứa Lập Quốc thân mình rung lên, lập tức phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, đấm ngực vẻ mặt cầu xin, nói: "Chủ nhân ta sai rồi, đúng là rất sai, sau này sẽ không dám nữa đâu." Gã nói tới đây, bỗng nhiên cấm chế bên ngoài túi trữ vật của Vương Lâm lập tức sụp đổ. Một đạo hắc khí từ bên trong lóe lên, không ngờ không cần sự cho phép của Vương Lâm tự động bay ra. Đạo hắc khí này lóe ra, với một tốc độ khó có thể tưởng tượng, trực tiếp nhắm thẳng vào Vương Lâm. Nếu bản lãnh của Vương Lâm vẫn còn là anh biến trung kỳ như trước kia, một đạo hắc khí này ở khoảng cách gần như vậy, hoàn toàn không thể tránh né được. Cho dù hiện giờ đã đạt tới anh biến hậu kỳ đại viên mãn, muốn tránh tuyệt đối cũng không dễ. Nhưng giờ phút này Vương Lâm cũng không cần nhìn đến cái đạo hắc khí kia, lần này hắn phải hoàn toàn thu phục thanh loan đao màu đen này. Bên ngoài thân thể của hắn nhanh chóng tràn ngập sinh chi lạc ấn. Đạo hắc khí đánh tới, chạm vào người phát ra một tiếng như kim loại va chạm vào nhau. Loan đao màu đen lập tức bị bắn ra. Vương Lâm giơ tay phải đưa hai ngón kẹp lại, nhưng mà thanh loan đao màu đen này kêu lên dữ dội, né ra khỏi hai ngón tay của Vương Lâm, sau đó lượn một đường cong với tốc độ cực nhanh, lại điên cuồng vọt tới. Lúc này mục tiêu của nó chính là giữa lông mày của Vương Lâm. Tiếng kim loại va chạm vang lên, loan đao kia lại bị bắn ra. Lúc này nó cực kỳ tức giận, điên cuồng lui ra phía sau, làm ra vẻ lại muốn tấn công. Nhưng ngay khi loan đao này định tấn công, nó liền lập tức chuyển hướng, bay về phía Hứa Lập Quốc, muốn cùng nhau chạy trốn. Hay lắm! Vương Lâm ánh mắt lóe lên, lần thứ hai giao chiến với loan đao này có Sinh Chi Lạc Ứng trợ giúp, so với lần đầu tiên năm đó dễ dàng hơn rất nhiều. Khi loan đao này bay về phía Hứa Lập Quốc, thân mình Vương Lâm liền lên phía trước một bước, tiên lực lập tức từ dưới chân tràn ra, trong nháy mắt tràn ngập trong phạm vi trăm trượng. Cấm chế trong cơ thể của Hứa Lập Quốc lập tức lóe lên, đình trệ trong nháy mắt. Hứa Lập Quốc thần sắc lộ ra vẻ kiên quyết, giống như thực sự đã hối hận sửa sai, nhưng mà trong lòng cũng chửi ầm lên, không ngừng nguyền rủa Vương Lâm, nhưng đáng tiếc cũng không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, hai tay Vương Lâm bấm quyết, từng đạo cấm chế từ trong tay xuất hiện, dừng ở giữa không trung, hình thành một cấm chế không hoàn chỉnh. Trong cấm chế này khuyết mất một chỗ, chỗ đó chính là ở trong tâm thần của Hứa Lập Quốc. Thủ pháp của Vương Lâm năm đó tuy rằng phối hợp tâm huyết, nhưng so với hiện tại kém hơn rất nhiều. Giờ phút này toàn bộ cấm chế đánh ra, thân mình Hứa Lập Quốc lập tức không tự chủ được, bay về phía cấm chế kia. Loan Đào có chút lo lắng, muốn ngăn trở, nhưng Vương Lâm vừa bước tới đã đi đến ngay bên cạnh. Loan Đào kia không thể tránh đi được, vì thế liền có chút trì hoãn. Hứa Lập Quốc trợn mắt nhìn cấm chế kia dung nhập vào trong cơ thể, thân mình gã rung lên, sau đó trên mặt lộ ra vẻ nịnh nọt, a dua, nói: "Chủ nhân nè, người xem hiện giờ đã có cấm chế rồi, hãy tha cho ta một lần đi, ta thật sự không dám nữa đâu." Vương Lâm không để ý tới Hứa Lập Quốc, mà một tay chụp vào loan đao. Loan đao kia vẫn còn định né tránh, lúc nãy Vương Lâm trong mắt lóe lên hàn quang, thấp giọng quát: "Sát lục chi khí!" Trong nháy mắt, từ giữa lông mày từng đạo khí xám điên cuồng lao ra, hơn 3.000 đạo khí gần như trong nháy mắt toàn bộ lao ra, bao vây lấy loan đao kia. Loan đao này tốc độ quá nhanh, nó lợi dụng khoảnh khắc bao vây chui ra khoảng không. Nhưng ngay khi vừa mới lao ra, ngón tay Vương Lâm đã xuất hiện ở phía trước. Búng một cái, loan đao này lập tức bị bắn trở lại. "Ngưng!" Vương Lâm trầm giọng nói. 3.000 đạo sát lục chi khí nhanh chóng co rút lại, hình thành một quả cầu, từ bên trong truyền ra từng trận tiếng bang bang. Nhưng loan đao này cho dù như thế nào cũng không thể lao ra. Không nhìn loan đao nữa, ánh mắt Vương Lâm lạnh như băng nhìn lên người Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc thân mình khẽ rung rung, cười ngốc nghếch nói: "Chủ nhân nè, có gì muốn dặn dò hay là để ta đi khuyên nhủ Tiểu Hắc ha, nhất định sẽ khiến cho hắn từ nay về sau ngoan ngoãn nghe lời." "Ngươi chắc cũng biết vì sao ta không cho ngươi đi tìm kiếm linh kia." Vương Lâm nhìn Hứa Lập Quốc nói. Hứa Lập Quốc vội vàng gật đầu nói: "Biết, ta biết." Gã ngoài miệng nói như vậy nhưng trong lòng cũng thầm nhủ: "Rõ ràng là muốn chia rẽ ta và Tiểu Mỹ Nhân mà, ta thấy đến 8 phần là chính ngươi đã để ý tới Tiểu Mỹ Nhân rồi. Hứa Lập Quốc ta phong lưu phong khoáng, tuổi còn trẻ lại có mối hận cướp vợ này." "Trong Thiên Yêu Thành cao thủ như mây, ngươi thực sự cho rằng không có người nào có thể phát hiện ra ngươi hay sao? Một khi bị phát hiện, với thực lực của ngươi chắc chắn sẽ bị bắt thôi, sau đó sẽ bị luyện hóa trở thành kiếm linh pháp bảo. Hứa Lập Quốc, ngươi còn không biết hay sao?" Thanh âm của Vương Lâm như tiếng chuông lớn vang vọng trong nội tâm của Hứa Lập Quốc. Gã chấn động, lập tức sững sờ ở nơi đó, vâng dạ nói: "Chuyện này không được để bị phát hiện." Trống ngực gã đập thình thịch, lúc này nghe Vương Lâm nói cũng tin đến 8 phần. Nếu như thực sự bị người ta bắt đi, không biết đối phương có thể là một cự ma lão tổ đầy lòng hiếu kỳ hay không. "Nhưng mà lỡ như bị chủ nhân của Tiểu Mỹ Nhân kia bắt được thì đó lại là chuyện tốt nữa, như vậy ta có thể cùng với Tiểu Mỹ Nhân âu yếm rồi." Hứa Lập Quốc trong lòng thầm nhủ, nhưng mà những lời này nó lại không dám nói với Vương Lâm. Vương Lâm lạnh lùng liếc mắt nhìn Hứa Lập Quốc một cái, như thể nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng của gã. Hứa Lập Quốc chột dạ, chẳng những không né tránh ánh mắt của Vương Lâm, ngược lại còn đưa ánh mắt nhìn lại Vương Lâm, trong lòng của gã thầm nhủ: "Chịu đựng, lão tử càng chột dạ càng phải chịu đựng." "Ngươi chắc chắn đã học được nhiều thứ từ kiếm linh trong loan đao màu đen kia hả?" Vương Lâm chậm rãi hỏi. Hứa Lập Quốc nháy mắt, không chút do dự đem toàn bộ những thần thông của kiếm linh mình học được nói ra một lượt, bao gồm gã có thể ẩn giấu được khí tức, có thể bước đầu hoàn toàn dung nhập vào trong tiên kiếm, hơn nữa nếu xuất toàn lực, uy lực của tiên kiếm sẽ tăng lên không ít, rồi một số thứ nữa. Gã vừa nói vừa âm thầm quan sát sắc mặt của Vương Lâm, trong lòng cẩn thận. Loại cảm giác này đã hơn trăm năm rồi, gã không cảm thấy. Bây giờ thấy lại một lần nữa cũng không có điểm gì mới lạ. Nghe Hứa Lập Quốc nói xong, tay phải Vương Lâm cách không chụp về hướng quả cầu nhỏ tạo thành từ sát lục chi khí. Bên trong đã không còn những tiếng bang bang. Khi Vương Lâm chạm tay vào quả cầu này, từng đạo sát lục chi khí theo bàn tay trở lại bên trong cơ thể. Khi chỉ còn lại mấy trăm đạo sát lục chi khí, một đạo đao khí sắc bén trong nháy mắt lao ra, nhưng bị sát lục chi khí quấn quanh nên tốc độ quả thực không khỏi hơi chậm. Vương Lâm đã có chuẩn bị, đưa hai ngón tay ra kẹp. Đạo đao khí kia lập tức sụp đổ. Ở giữa hai ngón tay, loan đao màu đen kia giãy giụa kịch liệt. Vương Lâm há miệng phun ra một đạo khí nguyên thần lên trên loan đao, hai mắt lóe lên điện quang. Hắn không chọn cách luyện hóa trong thời gian dài mà chọn dùng thủ đoạn cứng rắn, không thiết tổn hại linh thể, đem chính cái dấu ấn nguyên thần của mình in lên trên loan đao. Làm xong hết thảy, hắn vung tay phải, loan đao bay ra, ở giữa không trung phát ra tiếng kêu không cam lòng. Vương Lâm xuất ra tiên kiếm ném về phía Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc sắc mặt lộ ra vẻ vui mừng, trong lòng hồ hởi, nhanh chóng chui vào trong tiên kiếm cùng tiên kiếm dung hợp. Giữa không trung, đao kiếm cùng bay, nhìn thấy Hứa Lập Quốc đã không còn nguy hiểm, loan đao kia do dự một chút, mặc dù nhìn Vương Lâm cũng có chút không vừa mắt, nhưng nó cũng giống như Hứa Lập Quốc vậy, đi theo bên người của hắn. Nói một cách chính xác là loan đao này đi đến bên cạnh người Hứa Lập Quốc. Hứa Lập Quốc đang ở trong tiên kiếm, nhìn lướt qua loan đao màu đen kia, có chút đắc ý thầm nghĩ. Sát tinh cũng không thể hoàn toàn thu phục được tiểu hắc mà, lão tử chỉ cần ngoắc tay một cái thôi là tiểu hắc cam tâm làm tiểu đệ của ta. Xem ra sức hấp dẫn của ta cũng mạnh hơn sát tinh rất nhiều. Gã nghĩ như vậy, trong lòng lập tức có một cảm giác sảng khoái, thầm nhủ. Cho dù sát tinh có mạnh bao nhiêu, vì điểm này chỉ sợ ngươi vẫn còn thua kém lão tử. Còn có khả năng ứng biến của lão tử nữa, vì điểm này hắn cũng kém ta. Lại còn có nhân duyên với mỹ nhân của lão tử nữa. Đại mỹ nhân, tiểu mỹ nhân đều là của lão tử, hắn so với ta lại càng kém hơn. Như vậy có thể thấy được, ngoại trừ bản lãnh cao hơn một chút ra, còn mặt đạo cũng đều kém hơn ta cả. Hơi, ta đúng là một ba đầu ưu tú mà, thật sự thế gian này hiếm thấy được một người như ta. Hứa Lập Quốc trong lòng sảng khoái, hoàn toàn nhẹ nhõm, hơn nữa lại có một cảm giác là mình hơn hẳn. Gã nhìn về phía Vương Lâm, ánh mắt linh thể ở trong tiên kiếm có một vẻ thông cảm và đắc ý. Vương Lâm vỗ túi trữ vật, Hứa Lập Quốc cùng với tiên kiếm bay vào, loan đao theo sát sau đó. Khi Hứa Lập Quốc chuẩn bị tiến vào trong túi trữ vật, thân mình của nó bỗng nhiên dừng lại, nhìn về hướng đế đô ở đằng xa, trong lòng thở dài, nói: Tiểu mỹ nhân, Hứa ca ca sẽ còn trở lại, lão tử chưa đi đâu, không bắt được ngươi mang đi, lão tử sẽ không rời khỏi Thiên Yêu Thành. Tiên kiếm cát bên trong đế đô, đế kiếm hình con rắn toàn bộ rung lên, hóa thành một thiếu nữ. Thiếu nữ nhăn mũi, hung tợn, nói: Đừng để cho ta nhìn thấy thanh kiếm vô liêm sĩ kia, nếu để cho ta nhìn thấy hắn hả, cho dù trái với mệnh lệnh của đế quân, ta cũng phải dẫn kiếm thể lao ra, trực tiếp chém hắn mà. Về phía Vương Lâm lúc này, sau khi hắn thu đao kiếm xong, Vương Lâm về tới Hồng Thành, bóng đêm đã phủ xuống mặt đất, cũng đã qua một ngày rồi, Vương Lâm bay một mạch hướng về Mạc Phủ. Trong khi hắn phi hành, bỗng nhướng mày, thân mình dừng lại, trầm giọng, nói: Chuyện gì? Ở trên phố, xa xa có mấy người đi ra. Trong những người này có cả nam và nữ, tu vi cũng đều là anh biến kỳ trở lên. Trong đó có một vài người đã đạt tới anh biến trung kỳ, hậu kỳ. Vương Lâm thần sắc như thường quan sát những tu sĩ này, không nói gì. Trên người những tu sĩ này hắn không hề cảm thấy một chút sát khí nào cả, ngược lại cảm thấy có một vẻ vô cùng bi phẫn. Từ trong đám người này có một nam tử áo trắng đi ra, người này tướng mạo sáng sủa, hướng về Vương Lâm ôm quyền, nói: Tên tuổi của Dương đạo hữu khi ở Thiên Dẫn Tinh tại hạ nghe như là sấm đánh bên tai vậy, mấy ngày trước trong cuộc tranh đoạt yêu tướng lại càng khiến cho ta thêm phần kính nể. Vương Lâm quét mắt liếc nhìn đám người này một lượt, trong lòng đã có chút đoán được ý định của họ, cũng ôm quyền, nói: Quá khen rồi. Nam tử áo trắng thở dài, nói: Tại hạ là thiếu môn chủ của Ngọc Kiếm Môn, lần này bị cuốn vào cuộc tranh đoạt yêu tướng này, tình thế cũng là bất đắc dĩ thôi. Phong thái của Dương huynh mấy ngày trước như đã đánh một đòn làm cho tại hạ thức tỉnh. Ở nơi yêu linh này, sinh mạng của tu sĩ còn thấp hơn con kiến nữa. Yêu tướng không thể chết, kẻ giết yêu tướng cũng phải bị chôn cùng. Cuối cùng phải chết chỉ có tu sĩ chúng ta mà thôi. Thực ra ở nơi yêu linh Man Di này, tu sĩ chúng ta chỉ là con hát mua vui cho chúng mà thôi. Vương Lâm trầm ngâm không nói gì. vị này chính là người trợ giúp của yêu tướng Ngao Địch. Nam tử này chỉ về một người đàn ông trung niên ở bên cạnh, người này mình mặc đạo bào. Gã tiến lên hai bước hướng về Vương Lâm ôm quyền cung kính nói: Dân đạo hữu, cái chết của Ngao Địch cũng khiến ta thức tỉnh. Ở nơi yêu linh này, chiến công mặc dù quan trọng, nhưng nếu không còn sống để hưởng thì cũng chẳng có tác dụng gì. Nam tử áo trắng thở dài nói: Ở trong này mua vui cho đám yêu linh man di không phải là lựa chọn của những người tu đạo. Những đạo hữu đứng sau lưng ta đều chuẩn bị rời khỏi Thiên Yêu Thành rồi. Hôm nay xin từ biệt Dương đạo hữu, cáo từ. Gã nói xong hít sâu, thân mình vút lên hóa thành một đạo cầu vồng bay thẳng lên trời. Mấy vị tu sĩ phía sau của gã cũng đồng thời hướng về Vương Lâm ôm quyền cáo từ, đều hóa thành những đạo cầu vồng biến mất ở phía chân trời. Vương Lâm im lặng đứng tại chỗ nhìn đám tu sĩ rời đi, trước sau vẫn trầm mặc. Tu sĩ là những người đi ngược với mệnh trời, tất nhiên phải có ngạo cốt. Nếu vì cường quyền mà cúi đầu thì không phải là với chữ nghịch nữa, lưu lại chỉ là tuân theo vận mệnh mà thôi. Nhưng chữ nghịch này lại có một nghĩa khác. Tu sĩ rời đi lúc này không phải là nghịch mà là tránh. Nghịch chân chính phải là không trốn tránh trời đất, không trốn tránh vận mệnh, không trốn tránh pháp tắc đạo trời, mà là đi ngược lại những thứ đó. Tu sĩ nếu không như vậy thì không phải là tu đạo. Vương Lâm hướng ra xa đi tới. Hắn không phi hành mà lẳng lặng bước đi. Bóng dáng hắn ở dưới ánh trăng kéo ra rất dài. Tu đạo, nghịch thiên. Vương Lâm đi rất chậm, vừa đi vừa tự hỏi, như thể con phố này dài vô tận. Không biết qua bao lâu, ở phía trước Vương Lâm, Mạc Phủ đã thấp thoáng ở trong mắt rồi. Trong bóng đêm, đèn lồng bên ngoài Mạc Phủ tỏa ra ánh sáng dịu dàng, giống như một tia sáng rực giữa bóng đêm, khiến cho Vương Lâm dừng bước, lẳng lặng nhìn lại. Ánh sáng này tuy nhỏ bé nhưng lại làm cho tấm biển Mạc Phủ sáng lên, từng trận gió đêm thổi đến, đèn lồng lay động làm cho ánh nến bên trong lập lòe lúc sáng lúc tối. Tuy vậy, nhưng ánh nến này cũng rất ngoan cường, ngày càng sáng rõ. Vương Lâm im lặng đứng trong bóng đêm, ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ, nhưng minh ngộ này vẫn là không đủ. Hắn có cảm giác như bắt được cái gì đó, nhưng trong nháy mắt lại giống như không có cái gì xuất hiện. Một sự biến đổi kinh người đang ở trên người Vương Lâm im lặng bén rễ. Thời gian dần dần trôi qua, mặt đất tối đen được ánh ban mai phương đông chậm rãi chiếu rọi. Trong mắt Vương Lâm, màu đen giống như thủy triều rút đi. Tại khoảnh khắc này, trong đầu Vương Lâm như có một tia chớp xẹt qua, bên tai hắn dường như có vang vẳng tiếng đàn, cả người giống như đã ngộ đạo. Đêm tối bị ánh mặt trời quét tới, có phải là nghịch không? Chữ nghịch này chính là mấu chốt có thể đưa ta đạt đến vấn đỉnh. Trong đầu Vương Lâm có một cảm ngộ mơ hồ, cảm ngộ này không sâu nhưng bắt đầu bén rễ. Vương Lâm trong mắt lộ ra vẻ kỳ dị, không trở lại Mạc Phủ mà xoay người rời khỏi. Trên bờ sông kia, hắn như một lão tăng ngồi xuống. Mặc dù lúc này không có tiếng đàn truyền vào trong tai hắn, nhưng lại có dư âm vang vọng. Tiếng đàn vô tình, nhưng trong lòng lại hàm chứa bi thương. Âm thanh bi thương này không phải là nghịch, khác với cảm ngộ vừa rồi của tao. Nhưng vì sao ta nghe trong tiếng đàn này lại có ẩn chứa nghịch ý vậy? Buổi trưa, ánh mặt trời ấm áp dạt vào chiếu rọi mặt đất. Chiếc thuyền tranh đi tới. Trên chiếc thuyền tranh kia, thanh niên nhiều ngày trước xuất hiện bên cạnh nữ tử đánh đàn lại xuất hiện. Lúc này đây, gã hướng ánh mắt ra xa, nhìn lên người Vương Lâm. Tiếng đàn kia nhẹ nhàng truyền đến, thanh niên kia ngồi ở đầu thuyền bên cạnh nữ tử, trong tay cầm chén rượu hướng về phía Vương Lâm nâng lên. Vương Lâm cầm lấy bầu rượu, lắc lắc một chút rồi uống một ngụm. Nhưng mà thanh niên kia lại lắc đầu, chỉ ra mũi thuyền. Chén rượu trong tay không còn được một nửa. Vương Lâm cười khẽ. Thanh niên này tuy rằng tướng mạo tầm thường nhưng lại làm cho người ta cảm thấy có một cảm giác rất cởi mở. Vương Lâm trầm ngâm một chút, thân mình nhoáng lên một cái, đạp trên mặt sông đi tới, đáp lên trên mũi thuyền kia. Nữ tử đánh đàn vẫn chưa phát hiện ra mũi thuyền có thêm một người, vẫn đang chìm đắm trong tiếng đàn đau thương. Thanh niên kia mỉm cười, giơ chén rượu trong tay uống một ngụm, sau đó vung tay áo ngồi ở một bên. Vương Lâm cũng ngồi xuống, cầm bầu rượu uống. Ngồi gần nghe tiếng đàn, lẳng lặng nhìn tay ngọc của nữ tử gãy đàn. Ba người trên mũi thuyền thủy chung đều không nói gì. Thanh niên kia mời Vương Lâm ra sau thuyền, trước sau chỉ mỉm cười không nói. Về phần Vương Lâm cũng như vậy, trong đầu cũng không có nhiều chuyện để nói. Bởi vì tiếng đàn này làm động lòng người. Trong tiếng đàn này, mỗi ngôn ngữ khác đều là những thứ tạp âm. Tiếng đàn ngừng một chút, chiếc thuyền tranh theo dòng sông trôi đi. Vương Lâm ngồi xuống. Ngày hôm nay thanh niên kia và hắn rượu đều không có, tôi tớ từ bên trong thuyền đi ra, chuẩn bị rượu cho hai người. Sắc trời bắt đầu tối, hai bên bờ sông hiện lên một cảnh tượng buồn tẻ. Mặc dù trên chiếc họa thuyền này có không ít những ngọn đèn lung linh có phần mỹ lệ, chiếc thuyền tranh này lại một lần nữa đưa Vương Lâm lại gần bờ sông. Vương Lâm đứng lên hướng về thanh niên kia ôm quyền, đang định đạp gió bay đi. Lúc này thanh niên kia từ trước tới giờ không nói gì, mở miệng nói nhỏ. Huynh đại nghe tiếng đàn có cảm xúc gì khác không? Vương Lâm dừng bước một chút, nói. Nhớ tới cố nhân. Thanh niên kia cầm chén rượu uống một ngụm, chua xót, nói. Khỏi trách, nếu tâm không còn vướng bận thì sẽ không bị tiếng đàn này lay động. Huynh đại và ta giống nhau, cũng đều là tục nhân cả. Trong lúc hai người nói chuyện, nữ tử đánh đàn kia thân mình rung lên, tiếng đàn cũng theo đó mà xuất hiện những tiếng rung rẩy. Nếu huynh đại không có việc gì, chỉ bằng hai ta uống cho tới bình minh, nghe tiếng đàn của Minh Phí cô nương. Thanh niên kia nói. Vương Lâm trầm ngâm một chút, liếc mắt nhìn thanh niên kia một cái, gật đầu, nói. Cũng được. Thanh niên kia khẽ mỉm cười, lắc chén rượu, nói. Ta quan sát huynh đại nhiều ngày rồi, nhìn ngươi ngồi trên bờ sông, mặc dù ngươi ở đó, nhưng tâm lại không có ở đó, dường như là một người qua đường vậy. Vương Lâm uống một ngụm rượu, lắc đầu, nói. Một tục nhân nếu thực sự là khách qua đường, chẳng qua cũng chỉ là hư ảo mà thôi. Ngươi chẳng phải cũng giống như vậy hay sao chứ? Thân ở trên thuyền này rất hợp, nhưng lại không biết đang đi về nơi nào. Thanh niên kia liếc nhìn Vương Lâm thật lâu, nói. Trong nhà có một vài vị khách thô lỗ, tranh cãi quá mức ầm ĩ, vì vậy mà ta phải đi đến nơi thanh tĩnh này. Hóa ra là một người có gia đình. Vương Lâm hạ giọng, nói. Huynh đại không có gia đình sao? Thanh niên hỏi lại. Có, nhưng mà ở rất xa. Trong đầu Vương Lâm hiện ra sơn cốc ở Chu Thước Tinh. Vậy trong nhà ngươi còn có ai khác không? Thanh niên hỏi. Không có, còn ngươi thì? Vương Lâm cầm lấy bầu rượu uống một ngụm. Có 7 đứa cháu gái, tuy nhiên cũng rất bướng bỉnh, hơn nữa gần đây còn bị một vị khách đáng ghét cuốn lấy nữa. Nói tới đây thanh niên bật cười. Hai người nói chuyện phía một chút rồi lại không nói gì, lẳng lặng ngồi ở đầu thuyền ngắm ánh trăng, nghe tiếng đàn, uống rượu ngon. Đêm khuya đã qua, chân trời lộ ra một tia bạch quang, dần dần chiếu sáng mặt đất. Ánh bình minh cũng đã rời khỏi, phía trên mũi thuyền, hai nam tử kia cũng vẫn khẽ đung đưa. Tiếng đàn kia tuy đã dứt, nhưng âm thanh bên tai vẫn không hề đứt đoạn. Vương Lâm nhặt bầu rượu lên, hướng về thanh niên ôm quyền, nâng bước chân theo gió bay đi, bóng dáng biến mất trong một màn sương sớm. Bên trong đế đô, vòng thứ nhất của cuộc tranh đoạt yêu tướng đã chấm dứt. Mấy trăm yêu tướng chỉ còn lại có 48 người chiến thắng. Những người còn lại cũng không hẳn là thất bại, mà là một thắng một bại mà mất đi tư cách. Vòng thứ nhất này kéo dài trong mấy ngày. Trong đám yêu tướng thì ngoại trừ Ngao Địch ra thì không có ai bị thương nặng, nhưng trong đám tu sĩ thương vong rất nhiều. Dù sao đây cũng là một trận chém giết tu sĩ. Nhất là đám người của Đại La Kiếm Tông, nếu như đối mặt với yêu tướng thì đã đành, nhưng mà đối mặt với tu sĩ cũng ra tay vô cùng cay độ. Cứ như là muốn mượn cơ hội này để phô bày thực lực của bản thân vậy. Ánh nắng ban mai chiếu lên quảng trường vạn trường ở đế đô. Trên 3 khán đài nhân số so với lúc trước càng lúc càng nhiều. Dù sao những trận đấu kế tiếp mới thực sự là đại chiến yêu tướng. Những người có thể lưu lại ngoại trừ một nhóm người cực kỳ may mắn, còn lại đều không phải là những hạng người vô danh. 48 yêu tướng từ trong Thiên Yêu Môn đi vào, một luồng chiến ý nồng đậm như hóa thành một con viễn cổ mãnh thú. Khi Thiên Yêu Môn mở ra, gào thét lao ra. Nam tử mặc giáp vàng đứng ở giữa quảng trường, thân sắc lạnh lùng, ánh mắt đảo qua những người vừa mới tiến vào. Khi nhìn đến Vương Lâm, người này hừ lạnh một tiếng. Trong mắt của gã, một tu sĩ nhỏ nhoi ở vùng đất yêu linh, không ngờ lại dám đánh trọng thương một yêu tướng. Điểm này cũng đủ để khiến cho gã ra tay giết người này 10 lần, 100 lần. Ở vùng đất yêu linh này, cái gọi là tu sĩ chẳng qua chỉ là một đám cường đạo. Tới nơi này không ngoài mục đích là truyền thừa của cổ yêu. Những người này chết thì chết, nhưng nếu dám đả thương yêu tướng thì sẽ là đại nghịch bất đạo. Nam tử mặc giáp vàng đối với Vương Lâm có chút bất mãn, trong lòng lại có sát khí. Vương Lâm lạnh lùng quét mắt nhìn nam tử mặc giáp vàng một cái. Hắn tu luyện sát lục tiên quyết, đối với sát khí cực kỳ mẫn cảm. Những yêu tướng và những người trợ giúp sau khi toàn bộ ra khỏi Thiên Yêu Môn, cánh cửa này ầm ầm đóng lại. Nam tử mặc giáp vàng chỉ vào chiếc trống lớn bên cạnh, lạnh lùng nói: "Phụng mệnh đế quân, dòng thứ hai này có sự thay đổi, không phải chiến đấu mà là gõ chiến cổ." Lời nói vừa dứt, đám yêu tướng mặt đều biến sắc, nhưng lập tức cũng lộ ra tinh quang mãnh liệt. Hết tập 122 của bộ truyện Tiên Nghịch. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.